Độc sủng hoàng hậu, chương 10, góc truyện audio.com, tể tướng phủ, Hàn Lăng Hy cùng Lăng Nghịch Long từ Trùng Khánh cung đến tể tướng phủ. Lãnh kính cao ngạo khi chất vương giả đang ngồi chuẩn mạch cho Mộc Ly Hân. Hàn Lăng Hy đã phần nào thở phào nhẹ nhõm, Lăng Nghịch Long bên cạnh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Mọi người nhìn thấy hắn bước vào liền muốn hành lễ, nhưng, vì cần sự yên tĩnh để lãnh kính chuẩn mạch nên hắn đã ra hiệu cho họ miễn hành lễ. Cả gia đình của nàng đều thấp thỏm lo sợ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lăng Nghịch Long nghĩ đến nàng đang mang thai liền nhanh chóng bế nàng ngồi lên đùi mình. Khiến không ít người ngạc nhiên, sau khi lãnh kính chuẩn bệnh xong liền bước sang chiếc bàn mà nàng và hắn đang ngồi từ từ kê đơn thuốc. Cho người đến thái ngự phòng lấy những thực dược này về sắp thành chén thuốc. Một ngày hai chén, sẽ khỏi trong ba ngày. Gạch dưới lãnh kính nhàn nhạt nói, đa tạ lãnh thần y. Gạch dưới Hàn Minh cười nhẹ nhõm. Không có gì, xem như ta trả nợ cứu mạng của xú nha đầu này. Gạch dưới lãnh kính nhìn nàng rồi cười. Hi hi. Gạch dưới Hàn Nguyệt Phi chỉ cười nhẹ, nếu đã không còn việc gì nữa thì tại hạ xin cáo từ. Phải nhanh chóng trở về Tuyết Lân Sơn, nếu không lão bà nhà ta sẽ không tha. Gạch dưới lãnh kính cười khổ. Để ta tiễn người. Gạch dưới Hàn Nhật nói, lãnh kính chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi cũng Hàn Nhật và Tần Khúc Huyền bước ra khỏi phòng. Sau khi sắc thuốc cho Mộc Ly Hân uống thì độc tố trong cơ thể đã thuyên giảm đi phần nào. Mộc Ly Hân cũng đã dần dần khôi phục được ý thức của mình, khẽ chớp mi nhìn nàng. Mẫu thân. Gạch dưới Hàn Lăng Hy không kiềm được nước mắt mà khóc nức lên. Hát, Hy Nhi, đừng khóc, mẫu thân không sao. Gạch dưới Mộc Ly Hân chạm bàn tay yếu ớt lên má của nàng. Hy Nhi không khóc, mẹ phải mau chóng hồi phục a. Gạch dưới Hàn Lăng Hy ngoan ngoãn gật đầu. Mộc Ly Hân cười nhẹ. Còn Hàn Lăng Hy nhanh chóng được Lăng Nghịch Long đưa về Phượng Hoàng Điện để nghỉ ngơi. Vì cả ngày hôm nay nàng đã đi nhiều quá rồi. Phượng Hoàng Điện, tối đến, Lăng Nghịch Long ôm Hàn Lăng Hy trong lòng yêu chiều, đặt tay lên cái bụng nhỏ của nàng. Hy Nhi, ta yêu nàng, rất nhiều. Gạch dưới Lăng Nghịch Long cười nhìn nàng. A Long, tiếp cũng yêu chàng. Gạch dưới Hàn Lăng Hy rụi rụi cái đầu nhỏ vào ngực hắn. Hy Nhi, sẽ mãi ở bên ta chứ? Gạch dưới Lăng Nghịch Long cưng chiều điểm nhẹ lên mũi nàng. Sẽ mãi ở bên cạnh chàng, trừ khi A Long không cần Hi Hi nữa, thì, gạch dưới Hàn Lăng Hy chưa nói hết đã bị Lăng Nghịch Long ngăn lại bởi môi của mình. Hắn đang hôn nàng, một nụ hôn đầy dịu dàng nhưng không kém phần chiếm hữu rất cao. Nói bậy, ta cần nàng, mãi mãi cần nàng và mãi mãi yêu nàng, hoàng hậu của ta. Gạch dưới Lăng Nghịch Long tiếp tục đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa. Kết thúc nụ hôn đó thì Lăng Nghịch Long và Hàn Lăng Hy mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ bên cạnh người mình yêu. Dưỡng Tâm Điện, sáng hôm sau, Lăng Nghịch Long và Hàn Lăng Hy đã ít chiều sớm để giải quyết sự việc của Thiềm Triều Hâm và Hàm Viên Nhi. Tuy hai nàng ta đã hãm hại nàng và suýt chút nữa là hại chết mẹ của nàng. Nhưng Hàn Lăng Hy hiểu, chỉ vì quá ghen tị và bị cái gọi là danh vọng che mờ lý trí nên hai nàng mới hành xử như vậy thôi. Cuối cùng Thiềm Triều Hâm bị bãi bỏ chức vị quý phi, không cho phép đặt chân vào hoàng cung nữa bước. Còn Hàm Viên Nhi bị tước chức vị quý nhân và cũng không cho phép đặt chân vào hoàng cung nữa bước. Tiếp đến là một việc làm mà khiến các vị đại thần ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi, đó là: Thứ nhất, hoàng thượng, góc truyện audio.com của Vương triều Đại Sở chính thức phế bỏ lục cung, các phi tần đều được chọn người ban hôn hoặc trở về nhà. Thứ hai, Lăng Nghịch Long chính thức độc sủng duy nhất và chỉ có thể duy nhất một hoàng hậu, đó là Hàn Lăng Hy. Từ cổ chí kim, từ thời tiên đế đến giờ, cho dù có sủng phi đi chăng nữa cũng không ai như hắn Lăng Nghịch Long. Đường đường là hoàng đế vương triều Đại Sở nhưng lại cực kỳ nghe lời hoàng hậu của mình. Ngay cả hành lễ đáng lẽ ra là bình thường thì ngay bây giờ đối với hoàng hậu này cũng chỉ là hư không, Lăng Nghịch Long cho phép Hàn Lăng Hy miễn hành lễ hay thỉnh an với hắn. Còn nữa, tên của hoàng thượng chắc chắn là không ai có quyền được gọi, chỉ duy nhất một người, đó là Thái Hậu. Nhưng bây giờ thì Hàn Lăng Hy muốn gọi thì gọi, nếu tức giận liền gọi luôn cả họ tên đầy đủ. Nhìn vị hoàng hậu này bình thường như vậy thì không sao. Nhưng một khi đã tức giận lên thì có thần tiên cũng không ngăn nổi cơn thịnh nộ của nàng. Chắc hẳn một số người vẫn còn nhớ sự việc Hàn Nhật bị vương triều Mộ Sa ở Mộ Sa Đoá bắt giữ liền khiến nàng mất bình tĩnh. Rút kinh nghiệm từ vụ việc lần trước, các vị đại thần có một câu châm ngôn chung, thà đắc tội với hoàng thượng còn hơn là chọc giận hoàng hậu. Chưa hết, đến lúc Hàn Lăng Hy lâm bồn chuẩn bị hạ sinh mới gọi là lợi hại. Ngay cả tên của 19 đời tổ tông của Lăng Nghịch Long đều bị nàng lôi ngược kéo xuôi mắng nhiếc. Và minh chứng cho kết tinh tình yêu của Hàn Lăng Hy và Lăng Nghịch Long và một cặp long phượng thai. Đại hoàng tử mang danh Lăng Hoàng Văn, nhị công chúa mang danh Lăng Đình Vân. cả hai đều mang di truyền từ hắn và nàng cho nên thành tích lập công hay phá hoại cũng rất cao. Lăng Hoàng Văn thường đi theo Lý Hà và Hàn Nhật để học võ. Còn Lăng Đình Vân thường được Thái Hậu và Lăng Ngọc Tuyết trông nom. Cho nên thời gian của hai phu thê Lăng Nghịch Long Hàn Lăng Hy rất nhiều. Vì vậy tình cảm chẳng những không giảm đi mà còn tăng thêm. Một nhà bốn người, bình bình an an, vui vui vẻ vẻ. Sống thật thành than, hoàn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lần đầu viết thể loại cổ trang này, nếu có sai sót xin mọi người góp ý để mình chỉnh sửa lại nha. Các bạn nhớ bình chọn mỗi cho từng chép nha. Chuyện mình viết hơi ngắn vì là lần đầu viết nên hơi vụng về. Sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện của mình. Yêu các bạn cách chương.